Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1958, chương 1958, chẳng lẽ các ngươi chỉ có thể lấy nhiều bắt nạt ít sao? Vân Hà vừa dứt lời hạ, từ tầng thứ 7 lầu các đi ra 3 vị yêu đan trung kỳ yêu tu. Từ tầng thứ 8 lầu các đi ra 2 vị yêu đan trung kỳ yêu tu. Này 5 vị yêu tu đều là chân nguyên pháp lực hùng hồn mạnh mẽ hạng người. Đặc biệt là tầng thứ 8 lầu các 2 vị kia yêu tu càng là yêu khí ngất trời. Có một loại khí thôn sơn hà khí thế bàng bạc, coi như còn không có đạt đến nhất lưu kim đan trung kỳ thực lực, cũng đã so sánh đến gần. Gặp Vân Hà ra lệnh một tiếng, này lớn thuyền rồng bên trong liền đi ra đến 5 vị yêu đan trung kỳ yêu tu. Kim Phi Dương 4 người sắc mặt không khỏi chợt biến, coi như Cát Đông Húc cũng là hơi thay đổi sắc mặt. Hai mắt lộ ra vẻ ngưng trọng, thầm giật mình Độc Long cung mạnh mẽ, hai vị còn không bó tay chịu trói. Tầng thứ 7 lầu các 3 vị yêu tu xa đối với Hoàng Phủ Hiên cùng Cát Đông Húc quát lạnh một tiếng. Hét lạnh bên trong, từng người đem tay hướng xuống dưới phương vân lĩnh sông lớn một trào. Liền có 3 cái dài mấy chục trượng, dịch thấu trong suốt thủy tinh dài long từ sông lớn bay lên trời. Trong đó 2 cái gào thét hướng Hoàng Phủ Hiên bay đi. 1 cái hướng Cát Đông Húc bay đi. Này 3 cái thủy tinh trưởng lão cả người tản ra sương mù. Sương mù cực kỳ lạnh lẽo, vừa gặp phải không khí liền hóa thành một băng thật dày tường. Càng là nhân tiện đem Thiên Vũ Phúc thuyền đường đi đều phong tỏa. Tầng thứ 8 lầu các 2 vị yêu tu cũng không có ra tay, chỉ là lạnh lùng nhìn chằm chằm Kim Phi Dương đám người. Cho tới Vân Nghê cùng Vân Hà 2 tỷ muội thì lại như cũ dáng ngọc yêu kiều, tay áo phiêu phiêu, mang trên mặt một tia nắm chắc phần thắng mỉm cười. Các nàng đều là lợi hại yêu đan trung kỳ yêu tu. Đặc biệt là Vân Nghê đã bồi hồi ở kim đan hậu kỳ ngưỡng cửa trước. Tự nhiên có thể thấy Kim Phi Dương 4 người chân nguyên pháp lực cũng không hùng hồn mạnh mẽ, cho tới Cát Đông Húc liền không cần nói, chỉ là long hổ cảnh tu sĩ mà thôi. Vân Hà cũng chỉ là gặp Cát Đông Húc lớn phong thần tuấn lãng. Mơ hồ bên trong tựa hồ còn cho nàng một loại không nói được không nói rõ cảm giác. Lúc này mới ý muốn nhất thời đem hắn cũng cho lưu lại. Bằng không lấy thân phận của nàng lại làm sao để ý một vị long hồ cảnh tu sĩ a? Hiện tại xuất thủ 3 vị đại tướng, tuy rằng không phải các nàng thủy tộc thống lĩnh phủ phía dưới lợi hại nhất yêu tu, nhưng cũng là ở yêu đan trung kỳ tích lũy quấy dày 100-200 năm yêu tu. Một thân chân nguyên pháp lực thật là hùng hậu, 3 người hợp lực ra tay, lại cái nào có thất thủ đạo lý. Lão đại, ngược lại đã náo mở, ngươi không muốn ra tay, để ta thử một lần mấy ngày nay so tài thành tựu đi. Chuyện tới lâm đầu, Hoàng Phủ Hiên gặp đối phương tiện tay liền triển khai hệ thủy pháp thuật. Từ sông lớn bên trong triệu tập 3 cái quy thủy tinh anh ngưng tụ mà thành thủy tinh long. Không chỉ không có khiếp đảm lùi bước, ngược lại không nhịn được nóng lòng muốn thử. Truyền một đạo thần niệm cho Cát Đông Húc, đồng thời quát lạnh một tiếng. Một thanh phi kiếm màu bạc từ miệng hắn bên trong phun ra, giống như một luân lành lạnh trăng sáng thăng lên không trung. Sau đó, xèo, một tiếng. Kéo ôm lãnh ánh kiếm, ở không trung xẹt qua một đạo huyền diệu đường vòng cung, thả ra nói đạo kiếm khí, liên tiếp quay về hướng Thiên Vũ Phúc thuyền bay tới 3 cái thủy tinh long mạnh mẽ xoắn một cái. Cong, cong, cong, cái kia 3 cái thủy tinh long liền bị từng đạo kiếm khí cho xoắn thành khối khối nát băng, sau đó lại biến thành đoàn đoàn sương mù, theo gió tản đi. Cái kia 3 vị yêu tu không nghĩ tới Hoàng Phủ Hiên kiếm quyết như vậy huyền diệu. Một xuất kiếm liền phá 3 người bọn họ triệu tập lại quy thủy tinh anh biến thành thủy tinh long. Sắc mặt không khỏi chợt biến, cũng không dám nữa khinh thường chút nào, dồn dập sử dụng pháp bảo, một kiếm, một roi, một tam kích xoa, tốt, Vân Nghê gặp Hoàng Phủ Hiên kiếm quyết huyền diệu, không chỉ có không giận, ngược lại càng phát vui mừng, nhìn về phía Hoàng Phủ Hiên mắt ánh sáng càng phát xí hỏa. Xuân tâm đại động, ở Vân Nghê khen hay thời khắc, ba người kia đã sớm thôi thúc pháp bảo hướng Hoàng Phủ Hiên lướt đi. Phi kiếm như cầu vồng, roi như trường xa, tam kích xoa thì lại như ba điểm lạnh sao. Uy thế rất mãnh, nếu như đổi thành trước đây, Hoàng Phủ Hiên e sợ sớm liền luống cuống tay chân, không hai lần liền được bị thương. Nhưng đi qua gần nửa năm cùng Cát Đông Húc Đàm kinh luận đạo, luận bàn kiếm quyết, kiếm trận, Hoàng Phủ Hiên đã sớm vượt xa quá khứ. Đặc biệt là Đại Nhật Huyền Sơn kiếm quyết, tham khảo Kim Long Vân Sơn kiếm quyết. Lại trải qua không ngừng tinh luyện đánh bóng, bây giờ coi như so với Tinh La Cung, ngôi sao phân kiếm quang quyết, cũng không kém là bao nhiêu. Đã có thể miễn cưỡng bước lên Quát Thương Sơn đại động thiên nhất lưu kiếm quyết. Giống kiếm quyết như vậy, coi như đặt ở Quát Thương Sơn đại động thiên bốn đại tông môn. Cái kia cũng chỉ có đệ tử đích truyền, bí truyền đệ tử mới có thể được thủ. Tầm thường đệ tử nội môn là căn bản không thể được thủ. Lúc đó Tinh La Cung thiếu cung chủ chính là bởi vì có ngôi sao phân kiếm quang quyết kề bên. Người, coi như Tiêu Niên chân nguyên pháp lực so với hắn hùng hồn cường đại không ít, cũng phải rơi xuống hạ phong. Ba vị này yêu tu chân nguyên pháp lực hùng hồn độ mạnh so với Tiêu Niên còn thì kém rất nhiều. Pháp quyết cũng chỉ là, vì lẽ đó Hoàng Phủ Hiên gặp ba món pháp bảo quay về hắn sát khí đằng đằng mà đến. Không chỉ không có kinh hoàng, ngược lại mắt lộ ra thấy hàng là sáng mắt vẻ. Thi triển Đệ Nhật Huyền Sơn kiếm quyết, thanh phi kiếm sai sử đầy trời mát lạnh ngân quang, thay đổi thất thường, lúc nặng lúc nhẹ, lơ lửng không cố định. Tuy là cái kia ba vị đều là yêu đan trung kỳ yêu tu, pháp lực cũng khá là hùng hồn mạnh mẽ, dĩ nhiên nhất thời nửa khắc cũng không làm gì được Hoàng Phủ Hiên. Tầng thứ 8 trên lầu các hai vị yêu tu gặp sông lớn bầu trời đạo đạo ngân quang như ngân long du. Động, kiếm quyết huyền diệu, sắc mặt dần dần ngưng trọng. Rất nhanh, một vị trong đó nam tử tóc vàng rốt cục không nhẫn nại được. Quát lạnh một tiếng, một đạo kim quang phóng lên trời. Chính là một thanh kim sắc đại đao. Kim quang chói mắt. Một hồi liền đem Hoàng Phủ Hiên phi kiếm thả ra màu bạc kiếm quang ép xuống. Đại đao đập tới hư không, mang theo trận trận cuồng phong, cuốn lên cơn sóng thần. Có một luồng nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt khí thế bàng bạc. Chẳng lẽ các ngươi chỉ có thể lấy nhiều bắt nạt ít sao? Kim Phi Dương gặp màu vàng kia đại đao khí thế bàng bạc, uy mãnh như núi, không khỏi mắt bên trong tinh mang tăng vọt, hét lớn một tiếng, hắn thăng Nhật Huyền Kim Cự kiếm ngang trời bổ ra, đón lấy màu vàng đại đao, tương tự khí thế bàng bạc, cương mãnh như núi. Ô, Vân Nghê cùng Vân Hà hai tỷ muội gặp Kim Phi Dương vừa ra tay liền là khí thế như hồng. Dĩ nhiên không chút nào hạ các nàng thủy tộc thống lĩnh phủ cánh tả trấn sông đại tướng. Không khỏi càng phát kinh ngạc bất ngờ, cánh tả trấn sông đại tướng gặp Kim Phi Dương một kiếm này khí thế dĩ nhiên không kém chút nào. Chính mình, sắc mặt không khỏi hơi đổi, mắt xuyên thấu qua vẻ kinh ngạc, nhưng cùng lúc chân nguyên pháp lực nhưng càng thêm sôi trào mãnh liệt đổ xuống mà ra. Nhất thời màu vàng đại đao ánh vàng càng phát chói mắt, khí thế càng thêm hung mãnh. Phía dưới sông lớn đều bởi vì cái kia ánh vàng phảng phất rát lên một tầng hoàng kim. Đến hay lắm, Kim Phi Dương thấy thế hét lớn một tiếng. Thăng Nhật Huyền Kim Cự kiếm thế đi càng mãnh liệt. Đến hay lắm, cánh tả trấn sông đại tướng thấy thế cũng theo hét lớn một tiếng. Mắt lộ ra vẻ vui mừng. hắn chân nguyên pháp lực so với Kim Phi Dương hùng hồn mạnh rất nhiều. Ở Độc Long cung thủy tộc bên trong cũng xưa nay lấy lực lớn nổi tiếng. Kim Phi Dương cùng hắn cứng đối cứng, đảm nhiệm khí thế của hắn xem ra nhiều chói mắt, cuối cùng khẳng định cũng phải ăn một cái thiệt lớn. Giữa lúc cánh tả chấn sông đại tướng trong lòng mừng thầm, màu vàng đại đao hung mãnh đánh xuống, cái kia đón lấy nó kiếm lớn màu vàng óng đột nhiên thu liễm ánh sáng, hóa thành một đạo nhàn nhạt kim quang, dường như màu vàng băng giống như vậy. Theo màu vàng đại đao bao phủ tới đao phong tung bay. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.